TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Tiểu Mặc thấy Lục Giản Dư vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không nói lời nào. Liền cười đùa, thủ trưởng, cô gái trên cầu thang lúc nãy có phải là người chúng ta gặp ở rừng Ngân Hạnh hôm qua không? Không nhớ, Lục Giản Dư lạnh lùng đáp lại. Ở khách sạn, Giản quận trưởng trở lại phòng tiệc với vẻ mặt bất lực. Nhìn ba người còn lại đang ngồi im lặng, thở dài, xem ra không thành rồi. Hay là anh thử thêm lần nữa đi, dù sao anh cũng là anh họ của cậu ấy mà. Vương Huệ, vợ Giản quận trưởng, vẫn chưa từ bỏ, mẹ cậu ấy và cha anh chẳng phải là anh em họ sao? Nhà cậu ấy có đến hai người anh trai ruột, quan hệ họ hàng của chúng ta cũng đã xa rồi. Hơn nữa, tôi cũng đâu phải con ruột của cha. Nhà họ Lục là danh gia vọng tộc, nếu không vì Phương Phương, tôi còn chẳng dám mặt dày nhờ vả. Anh rể, anh đã nói một lần rồi, có thể đi thêm lần nữa được không? Vương Phương bất ngờ lên tiếng, rõ ràng cô đã bị Lục Giản Dư thu hút. Biết đâu Lục trưởng quan chỉ ngại ngùng thôi mà. Phương Phương đã tự mình nói vậy. Thôi được, để anh nghĩ cách, trước tiên cứ ăn đi đã. Giản quận trưởng miễn cưỡng cầm lấy đũa. Tối hôm đó tại nhà họ Cố, Giang Hải đưa Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch về nhà. Liền dục hai người lên lầu học bài, còn mình thì bắt đầu kể lại chuyện hôm nay cho gia đình. Nhưng mà, Thanh Thiền có lẽ còn quá nhỏ chăng? Cố Thanh Hàn nghe xong thì hơi ngập ngừng. Giang Hải hừ một tiếng, vội vàng nói, tôi đâu có bảo chúng nó cưới ngay, cứ để chúng gặp nhau, tìm hiểu nhau đã. Vài năm nữa Thanh Thiền trưởng thành hơn, tình cảm sâu đậm rồi, cưới hỏi chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Bây giờ chỉ cần xem như đã đặt trước thôi. Em xem, sự kiện Thất Lăng Bát tại năm Dân Quốc 20/1931, rồi trận Thượng Hải năm Dân Quốc 21/1932, đã gần ngay trước mắt, chưa đến 4 năm mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Từ đầu năm nay đến giờ còn có cả các hiệp định. Chưa kể tình hình chiến sự ở phương Bắc, cậu của Thanh Thiền không phải vừa mới đưa dì của cô ấy cùng con cái từ Bắc Bình về quê ở Trường Hưng sao? Ai biết Nhật Bản khi nào lại tấn công, tìm cho Thanh Thiền một gia đình tốt là đường đúng đắn nhất. Nhà họ Lục vừa giàu có, vừa có quan hệ thân thiết với ủy viên trưởng Tưởng Giới Thạch, chắc chắn sẽ không sai đâu. Nhưng mấy ngày trước, dì của Thanh Thiền vừa gọi điện báo về chuyện của con bé mà. Lưu Ngọc Huyền xen vào, dì của con bé nói cháu trai của dì sắp về đây. Về đây, ý là sao? Giang Hải nhíu mày, là Bắc Thần, em họ của Nam Diệp, con trai út của gia đình dì ấy. Chỉ hơn Thanh Thiền vài tháng, khi Thanh Thiền còn nhỏ, nó đã đến nhà dì chơi và gặp Bắc Thần. Cha mẹ cậu bé rất thích Thanh Thiền. Khi con bé được mời dự tiệc sinh nhật mừng 16 tuổi của Bắc Thần ở Thượng Hải, gia đình đã nhắc đến chuyện này. Lưu Ngọc Huyền nói, giọng càng lúc càng nhỏ khi nhận thấy vẻ mặt của mọi người càng thêm nghiêm trọng. Cha mẹ của Bắc Thần đã bảo cậu bé đến đây chơi với Thanh Thiền trong vài ngày tới. Không phải ám chỉ điều đó sao? Ồ, tôi nhớ cậu bé đó. Rất ngoan, gặp con gái là mặt đỏ bừng. Cha cậu ấy hình như là quan chức ở Thượng Hải. Cố Thanh Hàn hồi tưởng, cậu bé chắc là người tốt, nhưng không biết Thanh Thiền có thích không? Thích gì mà thích, mới 16 tuổi, có biết gì đâu. Tôi nói thật, Thanh Thiền chắc chắn sẽ thích một người đàn ông chững chạc như Lục Giản Dư. Giang Hải lập tức phản đối. Cô nghĩ con bé cao ngạo như Thanh Thiền sẽ vừa ý một cậu bé ngoan ngoãn sao? Cố Thanh Hàn vỗ vai Giang Hải. Anh thì biết gì chứ? Hai đứa cùng tuổi sẽ dễ nói chuyện hơn. Chứ Lục Giản Dư đã hơn 20 rồi. Hơn gì mà hơn, mới 22 thôi. Cách nhau 6-7 tuổi. Có gì to tát, tôi nói cho cô biết. Mắt nhìn người của tôi rất chuẩn. Thanh Thiền và Lục trưởng quan ấy, chắc chắn là duyên trời định. Cô không tin thì đợi xem. Thôi nào, anh chuẩn bằng ba chắc. Cố Thanh Hàn nói xong, mọi người đều nhìn về phía Cố Duy Hiền. Ông nhấp một ngụm trà, vừa đọc sách vừa lạnh nhạt nói. Cứ xem Thanh Thiền thích ai. Ngày hôm sau sau giờ học, trong lớp học, Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch ở lại trực nhật. Bỗng dưng, bóng dáng một người đàn ông lén lút lướt qua. Cố Thanh Thiền bước ra cửa và phát hiện một người đàn ông đang nhìn quanh với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Anh có chuyện gì không? Cố Thanh Thiền tò mò thò đầu ra hỏi. Người đàn ông giật mình, quay đầu lại với gương mặt đầy giận dữ khiến Cố Thanh Thiền sợ hãi. Cố Thanh Trạch nghe thấy tiếng động liền đi đến đứng bên cạnh em gái. Thân hình cao lớn gần 1m8 của cậu khiến người đàn ông dịu lại. Giọng nói nhỏ nhẹ hơn. Tôi là lính quốc quân, bị người khác vu cho là cộng phỉ. Bên ngoài có người đang truy bắt tôi. Tôi chỉ muốn tìm chỗ trốn thôi. Các cậu đừng nói cho ai biết tôi đã ở đây nhé. Nói xong, người đàn ông định quay đi tìm lớp khác để ẩn náu. Nhưng Cố Thanh Thiền gọi lại. Này, người đàn ông dừng bước. Ánh mắt lấm lét quay đầu lại. Chỗ này toàn là phòng học. Khó trốn lắm. Anh trốn tạm dưới phòng kho ở chân cầu thang kia đi. Chúng tôi có thể giúp anh che giấu. Cố Thanh Thiền nghiêm túc nói. Thấy người đàn ông đã trốn kỹ. Cố Thanh Trạch khẽ vỗ vai Cố Thanh Thiền. Sao cậu lại giúp anh ta? Nhỡ đâu anh ta đúng là cộng phỉ thì sao? Tôi nghĩ chúng ta đều là người Trung Quốc. Không thể vì khác đảng phái mà giết hại lẫn nhau. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp mà. Cố Thanh Thiền vừa nói xong. Một bóng áo quân phục màu xanh xám lao vào phòng. Người dẫn đầu khoác chiếc áo dạ dài. Chạy thẳng về phía họ. Hai người các em. Lục Giản Dư nhìn kỹ lại. Thì ra lại là cô gái này. Trong một giây anh thoáng mất tập trung. Lục trưởng quan, Cố Thanh Trạch nhìn thấy Lục Giản Dư, nhớ lại lời nói của anh rể ngày hôm qua, liền cười chào hỏi. Lục Giản Dư hắng giọng, giảm âm lượng, hai người có thấy một người đàn ông khả nghi vừa vào đây không? Báo cáo trưởng quan. Cố Thanh Trạch đứng nghiêm và chào một cách nghiêm chỉnh, nhưng lại bị Cố Thanh Thiền khẽ thúc cùi trò. Cậu liền ngậm miệng lại. Lục Giản Dư lập tức nhận ra điều gì đó, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Mặc dẫn người vào lục soát. Không có ai vào đây cả. Các anh đừng lục soát. Cố Thanh Thiền vội vàng nói. Nếu không có ai, sao em lại lo lắng? Lục Giản Dư khoanh tay, tiến lên một bước, nhìn xuống Cố Thanh Thiền từ trên cao. Tôi sợ các anh làm rối tung lớp học mà chúng tôi vừa dọn sạch. Cố Thanh Thiền không dám nhìn thẳng vào Lục Giản Dư. Ánh mắt của cô cứ lảng tránh. Nhưng do chiều cao và khoảng cách, cô chỉ nhìn thấy màu xám xanh của quân phục và huy hiệu trên ngực trái anh. Chứa chấp tội phạm là tội nặng. Tìm cho kỹ. Giọng nói nghiêm khắc của Lục Giản Dư vang lên từ phía trên, khiến Cố Thanh Thiền run rẩy, lùi lại một bước. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông bị hai binh lính lôi ra ngoài. Hắn lớn tiếng kêu khóc khi bị áp giải ngang qua Cố Thanh Thiền. Các người thả anh ấy ra. Sao lại bắt anh ấy? Chẳng lẽ là cộng sản thì phải bị. Cố Thanh Thiền định đuổi theo, nhưng bị Cố Thanh Trạch kéo lại. Cậu nhanh chóng bịt miệng em gái. Tiểu Mặc nghe thấy liền quay sang nhìn Lục Giản Dư. Thấy vẻ mặt của anh không thay đổi, anh ta mới nhẹ nhàng nói với Cố Thanh Thiền. Cô Cố, lời này không thể nói bừa đâu. Cách chương.